Tù Phi Tà Vương, chương 94, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Góc truyện audio.com, máy nhíu chặt lại, Cảnh Dạ Lan lập tức rút tay về. Nàng dương mắt nhìn đại nha đầu này tuổi tác tầm với Tiểu Khả, đôi mắt long lanh đen nhánh cũng giống vài phần với nàng ấy. Ngươi là ai? Cảnh Dạ Lan dựa người vào một bên rồi hỏi. Có lẽ vì nàng ấy giống Tiểu Khả nên trong lòng nàng cũng không có sinh ra cảm giác chán ghét đối với người xa lạ. Nô tỳ tên là Tiểu Khả, là do vương gia phái tới hầu hạ vương phi. Nàng cúi đầu trả lời. Tiểu Khả, nàng ấy cũng tên là Tiểu Khả sao? Cảnh Dạ Lan cười lạnh một tiếng, nói, rốt cuộc thì ngươi tên là gì? Nàng không ngu ngốc tới mức đi tin rằng đó là một sự trùng hợp. Đại nha đầu dương mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Dạ Lan, lập tức sợ hãi hồi đáp. Nô thì thật sự gọi là Tiểu Khả, nếu không nói thật thì ngươi mau rời khỏi chỗ này, ta không cần ngươi hầu hạ. Nàng im lặng cô nói thêm, vương phi, xin người đừng đuổi nô tỳ đi. Nha đầu cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ vốn không phải tên là Tiểu Khả nhưng là vương gia tự mình chọn nô tỳ, sau đó sửa lại tên và lệnh cho nô tỳ hậu hạ vương phi. Nếu vương phi không hài lòng thì mạng của nô tỳ khó mà bảo toàn. Cầu xin vương phi đừng đuổi nô tỳ đi, nàng đau khổ cầu xin Cảnh Dạ Lan. Hiên Viên Khanh Trần, ngươi cho rằng có thể tùy tiện tìm một người na ná giống để thay thế Tiểu Khả ư? Là để bù đắp lại món nợ máu của ngươi sao? Cảnh Dạ Lan thản nhiên nói một câu, đứng lên đi, về sau tên của ngươi là gì thì cứ gọi như vậy nhưng cái tên Tiểu Khả thì không được gọi. Đa tạ vương phi, đa tạ vương phi, nha đầu một bên khóc một bên nói. Cảnh Dạ Lan mở lòng bàn tay ra, chiếc dây khóa mà Tiểu Khả để lại nằm im lặng lóe lên thứ ánh sáng dịu hòa. Nàng cẩn thận dùng một chiếc dây đeo nó vào cổ, chiếc khóa chạm vào da thịt, nàng khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Khả, cảm ơn ngươi, cho dù ta chỉ có một mình sống sót thì ta sẽ đáp ứng ngươi, vô luận thế nào thì cũng sẽ mang ngươi theo cùng. Ngươi hãy xem đi, ta tuyệt đối không nuốt lời. Cầm chiếc khóa đặt bên môi, nàng thầm nhủ với lòng mình. Ngươi chờ thêm một chút nữa, ta nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi Bắc An Vương Phủ và giết chết tên Hiên Viên Khanh Trần để trả thì cho ngươi. Trong đôi con ngươi tràn ra ngùn ngụt hàn ý. Ngoài cửa sổ gió lạnh điên cuồng thổi, tiếng lướt xẹt qua khung cửa nghe rin rít, hơi lạnh lưu lại thực bốt giá. Qua mấy cơn bão tuyết, nghe nói cây cối và súc vật nơi này đã bị đông chết, mùa đậu quả là khó chịu tàn bạo. Cảnh Dạ Lan mặc một thân la y trắng thuần, áo khoác choàng bên ngoài bằng lông cừu cẩm tú, trông nàng cứ như một u hồn đứng phía dưới dãy đèn cung đình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn cây nến chậm chậm cháy lụi, từng giọt sáp rớt xuống rồi đông lại, cứ thế vòng vòng. Còn trên mặt nàng thì đông cứng như băng đá ngàn năm, không có lấy một chút dao động. Tiểu nha đầu bên ngoài thỉnh thoảng đi vào thăm hỏi, vụng trộm liếc mắt nhìn nàng một cái rồi trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Vương phi rất ít khi nói chuyện, nếu có nói thì cũng chỉ được vài chữ. Mấy ngày gần đây người vẫn tự nhốt mình trong phòng, chẳng hỏi cũng chẳng quản bất cứ chuyện gì. Trừ lần đó khiến nàng lo lắng thì đôi khi vương phi sẽ đau đớn tới muốn chết nhưng người lại không chịu gặp đại phu. Còn vương gia thì sẽ lặng lẽ xuất hiện sau đó, lẳng lặng canh giữ ở một bên, trước khi vương phi tỉnh lại thì ngài ấy sẽ rời đi. Một tiểu nha đầu như nàng thực đúng không nghĩ ra là có chuyện. Góc truyện audio.com, gì, hết lắc đầu lại gật đầu, nha đầu nhà ngươi đang nghĩ cái gì đó. Một tiếng cười tủm tỉm vang lên từ phía sau dọa nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ. Đại nhân, là ngài, ngài đã tới, thấy người tới là Vô Ngân thì nàng mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vô Ngân gật đầu rồi đi vào phòng, vào tới bên trong nhìn thấy Cảnh Dạ Lan đứng đó thì y mới mở miệng nói. Vương phi, lâu rồi không gặp, người có khỏe không? Cảnh Dạ Lan nghe thấy tiếng ý thì ngay cả trong mắt cũng không thèm động. Nhờ phúc của các ngươi ta vẫn còn sống, trước kia nàng đã quá xem thường Vô Ngân, không ngờ một người trông nhã nhặn như hắn lại là một tên giết người máu lạnh, hắn so với Hiên Viên Khanh Trần đúng là còn hơn. Vương phi, trời lạnh, thân thể người còn chưa có khỏi hẳn nên chú ý thân mình một chút. Nhiều ngày không gặp, trong Cảnh Dạ Lan gầy đi trông thấy, nàng vốn mảnh khảnh nên bây giờ lại càng thêm yếu đuối. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, Cảnh Dạ Lan nhạt nhẽo trả lời, nàng cũng không có ý định nói chuyện với y. Vô Ngân thấy vậy thì lấy ra một lọ dược đưa cho nàng. Dược này có thể giảm đau cho vương phi mỗi khi độc phát tác. Lọ dược nho nhỏ màu xanh sáng bóng trong suốt ánh vào mắt nàng. Nàng tùy tay cầm lấy rồi quăng sang một bên, bệnh dĩ nhiên không thể trị tận gốc, uống nhiều thuốc thì cũng không có cách nào thay đổi, vậy thì còn dùng làm cái gì? Ta đã biết, đã làm phiền tới ngươi rồi. Thực ra Vô Ngân không có công lao gì, là vương gia quan tâm tới bệnh tình của vương phi nên thỉnh vương phi nhất định phải dùng nó. Bình dược này tốn không ít tâm huyết mới chế thành, tuy chỉ có một lọ và không thể giải trừ độc tố trong người Cảnh Dạ Lan nhưng ít nhất có thể làm cho nàng không còn đau đớn nữa. Vậy sao, vậy thì ta cũng phải cảm ơn vương gia một tiếng rồi. Nàng vẫn nói lạnh nhạt thờ ơ như trước, hắn quan tâm bệnh của ta sao? Cảnh Dạ Lan cười khẩy một tiếng, hắn là quan tâm tới Thu Thủy trong ngôi nhà gỗ kia, một nữ tử dịu dàng như nước. Vì nàng mà Hiên Viên Khanh Trần không tiếc hết thảy giết bao nhiêu người, còn chính nàng cùng lắm chỉ là một thứ thuốc dẫn không thể không có do hắn lựa chọn mà thôi. Nhìn thái độ của Cảnh Dạ Lan như vậy, Vô Ngân cũng không muốn nói thêm gì, ngược lại y ngồi xuống. Vô Ngân muốn nói với Vương Phi một số chuyện, được nói nhanh một chút rồi mời đi cho. Nàng không khách khí nói rồi quay người, mắt lạnh nhìn y. Vô Ngân biết chính mình quá đường đột không thêm tham gia vào chuyện giữa Vương Phi và Vương Gia, nhưng mà điều này có liên quan tới bệnh tình của Vương Phi, ta thân là đại phu nên cần phải giải thích một chút. Giải thích cái gì? Cảnh Dạ Lan cười lạnh. Các người có mưu đồ bắt người dùng mạng của họ để làm thí nghiệm thuốc, mười mấy nấm mộ hoang mai táng trong vương phủ kia chẳng phải đều là kiệt tác của Hiên Viên Khanh Trần hay sao? Không đợi cho Vô Ngân mở miệng, nàng nói tiếp. Nếu đã làm chuyện như vậy với ta thì các ngươi còn nghĩ muốn giải thích cái gì nữa? Nói đi nói lại thì cũng là vì các ngươi muốn tìm một cái cớ để biện bạch thanh minh mà thôi. Cách chương.